phấn hồng chuột nữ, bắt được Lôi Quảng cổ, nhảy ở không trung, xoay người một chân, đá vào Lôi Quảng trên người. Lôi Quảng dùng cánh tay một chắn, cả người lui ra phía sau, chuột tộc võ học tông sư, toàn bộ xông lên. Bọn họ mỗi người đều sẽ khí phách, mỗi người khí phách đều không giống nhau. Lôi Quảng sợ tới mức dùng không bước, ở không trung bước chậm, né tránh công kích. Hừ, không thể tưởng được, thiếu chủ nếu còn có thiên quân cao tầng tướng lãnh tuyệt học không bước. Tử thử thú vương lạnh nhạt mà nói một câu, bạch chuột cung kính mà đối tử thử thú vương nói, thú vương đại nhân, này không phải thiên quân anh hùng Long Thiên Chiến phát ra minh vương bài 10 chiêu bên trong không bước sao? Thiếu chủ như thế nào sẽ học được loại này cao thâm tuyệt học? Bởi vì, thiếu chủ cũng không phải là người thường, hắn là một cái có được siêu cường năng lực người, cho nên, thiếu chủ học xong loại này kỹ năng cũng không kỳ quái. Thiếu chủ, ở đấu trường thượng, cơ hồ đều là chuột tộc nhân, cũng có chủng tộc khác thú nhân, bọn họ đứng lên, huy xuống tay, đối Lôi Quảng ý bảo. Lôi Quảng ở không trung bước chậm, hắn biết, chỉ cần hắn đi xuống nói, liền sẽ bị đánh bại, bởi vì này 100 cách đấu tông sư, đều là chuột tộc cao cường nhân vật. Lôi Quảng tức giận mà chỉ vào tử thử thú vương nói, tử thử thú vương, ngươi cái này vương bát đản, ngươi liền sợ ngươi đánh không lại ta, mới làm 100 hỗn đản tới ngăn trở ta. Thiếu chủ, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, đây là chúng ta đặc huấn. Lôi Quảng ở không trung bước chậm, phía dưới lão thử tộc, bọn họ chạy vội tốc độ cực nhanh. Rất nhiều chuột tộc võ học tông sư, dựa vào cường đại thể năng, nhảy lên tới rồi đấu trường trên tường vây, có chút nhảy lên năng lực cực cường chuột tộc, khom lưng nhảy đánh, nhảy lên mấy chục mét cao trời cao, một chảo đem Lôi Quảng từ không trung bắt được, xả xuống dưới. Lôi Quảng oa một tiếng, từ không trung sa đọa trên mặt đất, đã chịu chuột tộc 100 đại sư vây công, mỗi một cái đại sư đều đi lên, cấp Lôi Quảng 2 quyền. Kết quả liền đem Lôi Quảng đánh chóng mặt nhức đầu. Tử thử thú vương, ở đàn chuột bên trong đi qua, đi tới Lôi Quảng bên người, cười đối Lôi Quảng nói, thiếu chủ, làm sao vậy? Chẳng lẽ, ngay cả điểm này đặc huấn liền chịu đựng không nổi sao? Lôi Quảng tự nhận là thiên thú anh hùng, công kích xuất chúng, liền tính là năm đó gặp được ám hắc cách đấu sư tử vương, nóng cháy quyền vương, địa ngục chiến thần, này ba cái siêu cấp cường giả thời điểm. Lôi Quảng hoàn toàn đều không có lùi bước ý niệm, hơn nữa cùng bọn họ tiến hành rồi đỉnh quyết đấu, lại còn có thể đánh bại địch thủ, nhất chiến thành danh, chính là hiện tại gặp được cường giả, đều là dáng người ngắn nhỏ chuột tộc nhân, bọn họ thế nhưng đem chính mình đánh bại. Lôi Quảng biết chính mình tu vi còn chưa đủ, tử thử thú vương nói, thiếu chủ, ngươi tu vi còn chưa đủ, ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta, hôm nay ngươi liền ở chỗ này. Cùng 100 tông sư chiến đấu, ngươi cách đấu kỹ năng, chỉ cần có thể làm được, lực địch quần hùng mà không ngã, liền tới khiêu chiến ta, chỉ cần ngươi có thể khiêu chiến ta thành công đánh chúng ta nói, như vậy ta liền mang ngươi đi gặp Lôi Vương đại nhân. Này đó, đều là tên hỗn đản kia ý tứ sao? Lôi Quảng minh bạch, này đó đều là phụ thân hán ý tứ. Tử thử cười nói, ngươi đoán. Lôi Quảng tức giận mà ấn đầu. Nhớ tới chính mình mẫu thân chết thời điểm, vẫn luôn kêu phụ thân hắn tên, nhớ tới hắn từ nhỏ đến lớn đều không có cha mẹ, hắn có hôm nay thành tựu, đều là dựa vào chính mình nỗ lực. Bất quá này đó xa xa không đủ, bởi vì hắn ở vạn thú quốc lúc sau, căn bản vô pháp dừng chân, tử thử thú vương quá cường, hắn tới nơi này nhiều như vậy thiên, đều không có thể thành công đánh trúng tử thử thú vương. Thần minh vũ trụ, đây là 10 cái phi thường đại thế giới. Các nơi đều có cất giấu không ít, cùng tử thử thú vương loại này, sừng sững ở một quốc gia mạnh nhất chiến lực cách đấu cao thủ, Đơ Đơ A Nhu Âu Mở Long thất đoàn đội thành viên yêu cầu thăng cấp, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều yêu cầu biến cường. Hắn rốt cuộc chính mình hắn tới nơi này sứ mệnh, đó chính là biến thành, chỉ cần biến thành mới có thể đả đảo đối thủ, khiến cho đem đối thủ đánh bại, mới có thể tiến hành dọc theo bọn họ mục tiêu xuất phát. Đại ca, chờ đợi Tiểu Quảng, lần sau gặp mặt thời điểm, ta cùng Tiểu Phong nhất định sẽ nỗ lực, tin tưởng chúng ta gặp mặt thời điểm, ta cùng Tiểu Phong thực lực nhất định trở nên càng thêm cường. Tiểu Phong, ngươi cũng ở nỗ lực sao? Đang ở Lôi Quảng áp lực thời điểm, giờ phút này, một cổ lực lượng cường đại xông tới, phấn hồng chuột nữ cường giả Lôi Quảng bỗng nhiên mà phát đi công kích, đánh đến Lôi Quảng cả người mệt mỏi, Lôi Quảng bị bọn họ khí phách đánh bất tỉnh. Tử Thử Quốc, Ngọa Hổ Tàng Long, Lôi Quảng đi vào nơi này, hắn chân chính kiến thức tới rồi nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu nhất lưu cao thủ, Tử Thử Thú Vương lợi hại. Tuy rằng hắn cùng Tử Thử Thú Vương loại này đại nhân vật, không có nhiều ít chiêu thức đánh giá. Bất quá Lôi Quảng đã minh bạch đến, chính mình cùng hắn vẫn là có một khoảng cách, đặc huấn còn cần liên tục 3 năm. 3 năm lúc sau, quỷ giới đại môn sẽ hướng nhân gian mở ra, Long Tam sẽ ở nghỉ ngơi 3 năm. 3 năm lúc sau, sẽ đối nhân gian khởi xướng mãnh liệt tiến công. Này có lẽ là một hồi tai nạn, Long Thất Tâm Địa Thiện Lương, hắn hiện tại đã biến thành một cái không có nhân tính giết chóc máy móc. Nếu Long Thất sống lại nói, có thể hay không đau lòng đâu. Lôi Quảng mỗi một ngày đều bị chuột tộc cường giả đánh đến đầu hôn não trướng. Độc Cô Phong cũng mỗi ngày đều sẽ khiêu chiến 999 loại khí phách mộc nhân kiếm hẻm. Bọn họ cơ hồ đều là tiếp thu mỗi ngày thương tàn thức huấn luyện. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng từ buổi sáng ăn bữa sáng liền bắt đầu khiêu chiến bọn họ đặc huấn. Lôi Quảng mỗi một lần đều ở bị chuột tộc 100 cường vây công dưới tiến bộ, mà Độc Cô Phong cũng mỗi một ngày phá vỡ chiêu thức cũng càng ngày càng nhiều. Mặc kệ là Độc Cô Phong, vẫn là Lôi Quảng, bọn họ đều gặp bọn họ lớn nhất khiêu chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, Phong Quảng đặc huấn 879, S59734355235007413103808085817777. Chương 699, Phong Quảng đặc huấn 2 năm lúc sau, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong tu luyện đã qua 2 năm, mấy năm nay là khó quên 2 năm, cũng là làm cho bọn họ không thể chịu đựng được 2 năm, mỗi một ngày đều gặp phải hoàn toàn mới khiêu chiến. Mỗi một ngày đều cùng so với bọn hắn càng thêm cường địch nhân chiến đấu. Độc Cô Phong ở mộc nhân kiếm hẻm bên trong sấm quan. Hắn cảm nhận được năm đó ám nhận cổ tư thông, người khiêu chiến cường đại, này đó khí phách, đến từ các loại cường giả trên người. Mỗi một loại đều có một loại đặc thù năng lực, có đại phá hư, cũng có công kích tính cường, cũng có phòng ngự, cũng có tốc độ. Mỗi một loại khí phách, uy lực đều có bọn họ nhược điểm. Đối mặt loại này chân thật tính chiến đấu, Độc Cô Phong đã biết chính mình cùng kiếm thần chênh lệch. Hắn minh bạch đến chính mình cùng kiếm thần khoảng cách thực xa xôi. Hắn cũng biết, kiếm thần, một cái truyền kỳ nhân vật. Hắn dựa vào cường đại sức chiến đấu, vẫn luôn siêu việt thế nhân tưởng tượng. Độc Cô Phong 2 năm thời gian, ở mộc nhân kiếm hẻm, phá 800 loại khí phách. Cuối cùng 100 nhiều loại khí phách, Độc Cô Phong mỗi đi tới một bước, đều phải cẩn thận. Hắn gặp được chính là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, sở hữu khí phách tổ hợp. Những người này đều là này mấy chục vạn năm tới, ở trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách. Bọn họ đều theo đuổi càng thêm, cho nên liền khiêu chiến ám nhận cổ tư thông. Mỗi một lần chiến bại, đều bị ám nhận cổ tư thông học xong bọn họ khí phách. Sau đó đem bọn họ khí phách, chế tạo thành mộc nhân kiếm hẻm kiếm khí. Cho nên, đi tới 800 tầng thời điểm, Độc Cô Phong gặp được khí phách là hắn ở Ương Quỷ Quốc đã từng gặp được quá khí phách. Tam không giết quỷ nhận cao thâm tuyệt học, giảo võ sát cùng yểm võ sát hai chiêu phải giết. Độc Cô Phong năm đó chính là bại trận tại đây nhất chiêu dưới. Độc Cô Phong cắn hàm răng, tiếp tục bắt đầu hắn địa ngục thức huấn luyện. Lôi Quảng cũng ở chỗ này, cùng 100 tông sư chiến đấu, 100 tông sư bên trong, nữ tính ít, nam tính tương đối nhiều. Mỗi lần là nữ tính chuột tộc tiến đến công kích, hắn đều sẽ tránh thoát. Mỗi lần là nam tính, hắn đều sẽ toàn lực một trận chiến. 100 tông sư cũng có mạnh yếu chi phân. Lôi Quảng tu luyện 2 năm lúc sau, đã có thể đánh bại này 100 tông sư bên trong 80 nhiều vị. Mặt sau hơn 20 vị nhược điểm, hắn còn không có nhìn thấu. Điểm này cũng làm Tử Thử Thú Vương bội phục. Lôi Quảng thế nhưng có 2 năm thời gian, là có thể xem thấu nhiều người như vậy nhược điểm. Giả lấy thời gian nói, hắn nhất định tiền đồ vô lượng. Bất luận là ở Lôi Quảng hoặc là Độc Cô Phong trong lòng, bọn họ đều có một cái tay nải, đó chính là ở quỷ giới chịu khổ Long Thất. Quỷ giới rốt cuộc như thế nào, bọn họ căn bản không biết. Bất quá, thế giới đã cảm giác được một cổ hắc ám thế lực, sẽ quật mà dựng lên, ở quỷ giới ngo ngoe dục dịch quỷ giới quân đoàn, sắp muốn hướng tới mặt đất rảo bước tiến lên. 100 năm một lần quỷ giới thời không chi môn sẽ vỡ ra một cái vết rách. Đây cũng là quỷ giới lập tức tiến quân nhân gian một cái mộ binh. Từ đây khoảng cách 100 năm một lần quỷ môn mở ra thời khắc, không trung bên trong luôn là có dị tượng xuất hiện. Không trung bên trong tới rồi hoàng hôn thời điểm, liền sẽ xuất hiện mây tía. Ở mây tía dưới, có rất nhiều lôi điện lăn lộn, này không phải tốt dự chịu, có lẽ đây là lập tức muốn phát sinh tai nạn. Sắt thép long lục cùng thiên sát chủ thần, kính tử ma thần, còn có một ít đỉnh cấp mãnh người, bọn họ xâm chiếm một cái kêu sa mạc chi giới, một cái dị thế giới, cũng là thần minh trực thuộc một cái thứ thế giới. Thần minh thế giới là thế giới trung tâm, cũng là đi thông cái khác thế giới địa phương. Sa mạc chi giới là một cái nghèo khó thế giới. Trong thế giới này, có bao nhiêu quốc gia, sa mạc chi thuyền quốc, ốc đảo quốc, cát vàng quốc gia, bão cát quốc gia, phong quốc gia là sa mạc chi giới ngũ quốc. Bởi vì sa mạc thế giới phi thường nghèo khó, cho nên thần minh vẫn luôn đều không có quản hạt đến, cũng không có phái trung vị thần đóng giữ. Cho nên, nơi này là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Vốn dĩ, ở trên sa mạc, xuất hiện rất nhiều quái dị sinh vật, tỉ như sa mạc thực người thứ, tử vong bò sát thù, hút huyết quạ đen, hạn bạt quỷ, lợi trảo phúc xà. Này đó sinh vật ở chỗ này xưng vương xưng bá, nhân loại không chỗ nào nơi đi. Kính tử ma thần, thiên sát chủ thần, sắt thép long lục, này đó cường đạo, bọn họ đã chịu thiên quân đuổi bắt, vì né tránh cùng thiên quân chính diện đại chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức. Kính tử ma thần lấy ra một cái hiếm thấy truyền tống cổ trận, từ thần minh trung tâm thế giới đi tới sa mạc chi giới. Mới 2 năm thời gian, bọn họ thần phục thế giới xa lạ này, sở hữu chủng tộc, trở thành thế giới này tam đại quốc vương. Ở sa mạc chi thuyền quốc, là nơi này thủ đô. Kính tử ma thần nở nụ cười khổ, đối long lục cùng thiên sát nói, hai vị tiểu tử, các ngươi đều biết, tứ hoàng, mỗi một cái hoàng đô khống chế rất nhiều cái thế giới. Nhưng là bảy ám hắc liền không thể đem địa bàn mở rộng đến cái khác thế giới. Các ngươi biết vì cái gì sao? Ở sa mạc quốc gia bên trong, nơi này kiến trúc, có Ả Rập phong cách, nơi này chủng tộc, liền dường như địa cầu Ai Cập những cái đó Ả Rập dân chúng giống nhau. Hắn thói quen nhiễu vấn đầu, thói quen nóng bức sa mạc, thói quen không có thủy, thói quen ăn lạc đà thịt, một loạt mới là cổ quái đồ vật, ở bọn họ trong thế giới này, chính là mới lạ. Kính tử ma thần, long lục, thiên sát, tam đại khủng bố cường giả, vượt ngục lúc sau, bọn họ cùng thiên quân thứ 7 phân phủ đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Thiên quân thứ 7 phân phủ, toàn thể động viên, từ thiên quân thứ 7 phân phủ tối cao tư lệnh quan nổ mạnh kiếm chủ thần, thần minh thần phạt chi thành tối cao tòa án trường mối chủ thần, mang theo tư pháp hệ thống, thứ 7 phân phủ quân đội hệ thống, cùng long lục thứ 6 phân phủ đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu phi thường mãnh liệt, long lục, kính tử ma thần, thiên sát chủ thần, cùng với nhiều vị nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, bọn họ thành công ngăn cản ở thứ 7 phân phủ, tam đại thượng vị thần cùng khủng bố nổ mạnh kiếm tập kích. Đào thoát, rời đi thần minh thế giới, ở sa mạc chi giới, thành lập bọn họ vương triều. Thế giới này, liền tính liền thần minh đều không có đại quy mô bộ đội truyền tống cổ trận. Kính tử ma thần được đến một cái loại nhỏ cổ trận, có thể truyền tống mười mấy người đến thế giới này. Hắn thực thông minh, dùng hắn gương phục chế năng lực, phục chế hàng ngàn hàng vạn gương truyền tống cổ trận, chia long lục thủ hạ, còn có ở trong ngục giam chạy ra tới mốt oan tực. Bọn họ lợi dụng kính tử ma thần phục chế ra tới cổ trận, đem thiên quân thứ 6 phân phủ phản quân, còn có thần minh đại trong ngục giam trọng điểm đào phạm, toàn bộ đưa tới cái này hoang dã thế giới. Mới 2 năm thời gian, bọn họ cũng đã san bằng cái này khổng lồ thế giới, sở hữu quốc gia, ở chỗ này thành lập thuộc về bọn họ vương quốc. Kính tử ma thần, bọn họ chuẩn bị ở sa mạc chi giới, thành lập bọn họ phản kích thần minh sự nghiệp. Kính tử ma thần, biết, ở sa mạc chi giới bên cạnh có một cái tứ hoàng khống chế thế giới, hắn không dám sằng bậy tự xưng là tà ác hủy diệt thiên tôn, ít nhất, bọn họ cần thiết muốn đem trong đó một cái tà ác hủy diệt thiên tôn kéo xuống mã. Kính tử ma thần mới dám xưng hô chính mình vì tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn. Từ xưa đến nay, tứ hoàng đã là hạn định 4 vị. Một khi nhiều ra, liền sẽ phát sinh chiến tranh, tiêu diệt trong đó 1 vị, bởi vì địa bàn không đủ. Mỗi một cái tứ hoàng khống chế địa bàn, đạt tới trình độ nhất định thượng, bọn họ mới có thể bị xưng là tứ hoàng. Sa mạc chi giới, bởi vì là một cái nghèo khó hoang vu thế giới, cho nên thế giới này không có bị thiên quân, tứ hoàng, coi là đơn vị. Thiên quân tổng bộ không cho phép bảy ám hắc cướp đoạt thế giới. Cho nên, bảy ám hắc bên trong, lúc sau ma thủ long nhị, thích nơi nơi đi, săn giết một ít quốc gia cùng thế giới, đem bọn họ buôn bán cấp tứ hoàng, kiếm lấy lợi nhuận kếch xù. Còn có chính là bảy ám hắc bên trong giết chóc con kiến, thích làm phá hư, hắn đi tới rồi một quốc gia, luôn là thích đem một quốc gia biến thành địa ngục. Con kiến ý tưởng không ai biết, bởi vì hắn sẽ không tùy tiện cùng người nói chuyện. Con kiến là một cái tính tình khủng bố bảy ám hắc, một khi nói chuyện, nghịch hắn ý tứ, hắn liền sẽ phát đi hắn khủng bố chiến lực, đem người cấp giết chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 700, sa mạc chi giới 760, S 549-2013-4/6/23-5206-63-5008-63-6969-1937-509-53623. Chương 700, sa mạc chi giới. Cho nên, kính tử ma thần biết, bảy ám hắc vượt rào làm việc, cũng chỉ có con kiến cùng ma thủ long nhị. Đương nhiên, kiếm thần mặc kệ ở đâu một cái thế giới, đều là đứng đầu nhân vật. Sa mạc quốc gia kiếm khách cũng tôn trọng hắn, mà Lăng Tuyết là nữ tử đại biểu, bất luận cái gì quốc gia nữ tính đều sẽ tôn kính cái này tử thần. Bảy ám hắc tuy rằng không khống chế nhiều ít cái thế giới, nhưng là bọn họ lực ảnh hưởng, mặc kệ đi thế giới kia, đều là vô địch tồn tại, nếu không bọn họ cũng sẽ không trở thành thần minh, mạnh nhất bảy cái minh hữu. Kính tử ma thần xuống ngựa, bảy ám hắc trong đó một cái ghế vẫn luôn treo không. Toàn thế giới các nơi, rất nhiều đứng đầu cường giả, đều vì tranh đoạt cái này ghế, đánh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng là, thần minh bên kia, còn không có bất luận cái gì phản ứng. Nói theo người xưa chẳng qua là ra tới đối chuyện này tiến hành rồi một cái tuyên bố. Nói theo người xưa phóng tin tức đi ra ngoài, bất luận cái gì cường giả, chỉ cần đem kính tử ma thần cùng sắt thép long lục, thiên sát chủ thần trong đó một cái sẫy. Hắn liền có tư cách trở thành bảy ám hắc. Cái này đáng sợ tin tức sau khi ra ngoài, rất nhiều cường giả ngậm miệng không tiếng động. Bởi vì, bất luận là kính tử ma thần, còn có sắt thép long lục, thiên sát chủ thần, bọn họ đều là có tư cách trở thành bảy ám hắc khủng bố đại nhân vật. Hiện tại long lục bởi vì thiên quân bất công sự tình, mang theo thiên quân thứ 6 phân phủ 80% trở lên lãnh tụ phản bội thiên quân, trở thành kính tử ma thần bộ hạ. Ở sa mạc chi giới thủ đô, gương sa thành bên trong, kính tử ma thần đem hắn sở hữu tướng lãnh toàn bộ triệu hoán đi tới chính hắn trước mắt, tham gia bọn họ chinh phục toàn bộ thế giới khai quốc nghi thức. Kính tử ma thần bị đề cử vì sa mạc chi giới thiên thần. Sa mạc chi giới thành lập nổi lên 7 tòa gương thần điện. Bên trong thờ phụng kính tử ma thần, sắt thép long lục, thiên sát chủ thần, cùng với bát loạn thượng vị thần, cán thép thượng vị thần, thiên bình thượng vị thần, long bát hạ vị thần, còn có liên can người chờ, còn có 8 đầu to hào tội phạm bị truy nã. Bọn họ trở thành sa mạc chi giới mạnh nhất đoàn đội. Kính tử ma thần thế lực dần dần ở thế giới này quật khởi, nhớ tới năm đó, chính mình bại trận ở long thất trong tay, này tất cả đều là long tam âm mưu. Kính tử ma thần vì thế mất đi chính mình 7 ám hắc bảo tọa. Nghĩ tới nơi này thời điểm, kính tử ma thần đã có một loại tức giận cảm giác. Nhưng là đương hắn thấy ở hắn trước người, toàn bộ đều là trên thế giới, đứng đầu nhất lưu mãnh tướng. Kính tử ma thần trăm triệu không thể tưởng được, Long Lục mang theo thiên quân thứ 6 phân phủ 80% quân đội cùng tướng lãnh gia nhập hắn kỳ hạ. Do đó làm kính tử ma thần bá khí ngoại lộ. Kính tử ma thần cười đối Long Lục nói, Long Lục a, không có làm thiên quân mấy năm nay, đi theo ta, đánh đông dẹp bắc, công chiếm thế giới này. Kỳ thật ngươi có cái gì cảm tưởng đâu? Long Lục lạnh nhạt mà nói, thần minh làm thế giới chính phủ, hủ bại đến cực điểm, thiên quân làm trên thế giới cường đại nhất đơn vị, nếu liền quỷ giới quản lý không tốt, làm ta thất đệ biến thành long tam âm mưu lợi thế, còn đem ta ngụ ca quan nhập ngục giam, loại này đáng chết địa phương, có cái gì hảo lưu luyến? Thiên sát chủ thần, cười đi rồi tiến lên, đạm nhiên mà đối Long Lục nói, lão Lục, ngươi nói được không sai, ta chính là một cái điển hình thiên quân kẻ phản bội. Cán thép một quyền đem thiên sát chủ thần mở ra. Ta cảnh cáo ngươi, không cần cùng chúng ta lão đại đánh đồng. Nếu không nói, ngươi sẽ không toàn mạng. Cán thép, tuy rằng ta kính nể ngươi là một cường giả, nhưng là, tốt nhất ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Cán thép hừ lạnh một chút, bát loạn nói, chúng ta này bang nhân, đều là Long Lục đáng tin từ bộ hạ, Long Lục làm chúng ta đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào. Đúng vậy, Long Lục là chúng ta lão đại, Long Lục vạn tuế, Long Lục vạn tuế. Sở Hữu Thiên Quân trước thứ 6 phân phủ toàn viên tướng lãnh, giơ lên vũ khí, kêu Long Lục đại danh. Cái này làm cho Kính Tử Ma Thần thực kinh ngạc, Kính Tử Ma Thần căn bản là không thể tưởng được. Long Lục uy vọng lớn như vậy, hắn nở nụ cười khổ, cười nói, đáng giận, Long Lục, ngươi thật sự thực làm ta giật mình, ta căn bản không thể tưởng được, Long Lục, ngươi sẽ có nhiều như vậy trung thành bộ hạ, dụng tâm đãi nhân, tắc đắc nhân tâm, đây là ta sắt thép Long Lục làm người tôn chỉ. Long Lục lạnh nhạt mà nói, Kính Tử Ma Thần cười nói, ta đây đã hiểu, ý tứ chính là nói, nếu ta đối với ngươi Long Lục không tốt lời nói, như vậy ngươi Long Lục liền sẽ mang theo thủ hạ của ngươi, toàn bộ phản bội ta. Long Bát Muội lạnh nhạt mà nói, ý tứ chính là nói, nếu ta Long Lục không làm, chúng ta tập đoàn trốn đi. Kính Tử Ma Thần, ngươi cái này tà ác quỷ tiên chi thần, đừng tưởng rằng ngươi lợi hại chúng ta liền nghe ngươi, chúng ta gia nhập ngươi trận hình, chính là vì ta Lục ca, Lục ca một câu, chúng ta nơi này mọi người, nhất hô bá ứng. Long Lục khủng bố lực ảnh hưởng, làm Kính Tử Ma Thần hoảng sợ. Kính Tử Ma Thần, đầu tiên thật cao hứng, bởi vì Long Lục thật sự rất mạnh. Sau đó, Kính Tử Ma Thần lại thực sợ hãi, bởi vì Long Lục lực ảnh hưởng đã siêu việt hắn khống chế phạm vi. Hắn đối Long Lục thái độ cũng thực xấu hổ, hắn không thể chống cự Long Lục, bởi vì một khi Long Lục xảy ra chuyện gì, Thiên Quân thứ 6 phân phủ này giúp quái vật, toàn bộ tập đoàn phản kháng. Đương nhiên, hắn không phải sợ Thiên Quân thứ 6 phân phủ khủng bố uy lực, mà là sợ đem thứ 6 phân phủ toàn viên cấp diệt nói. Như vậy, hắn liền sẽ mất đi một cái cường đại hậu thuẫn. Kính Tử Ma Thần hiện tại tâm lý, chính là như thế nào có thể giữ được chính mình uy vọng. Kính Tử Ma Thần cười nói, yên tâm thì tốt rồi, chỉ cần các ngươi đi theo ta nói, như vậy mặc kệ ta được đến cái gì, đều là của các ngươi, thế giới này có thể tấn công xuống dưới, toàn bộ đều là các ngươi công lao, ta muốn đem Long Lục Phong làm thế giới này Tổng Quốc Vương, đem Thiên Sát Tiểu Tử liệt vào thế giới này Phó Tổng Quốc Vương. Ta hy vọng, các ngươi hai cái sau này có thể ở thế giới này, hảo phụ trợ ta, chúng ta muốn ở chỗ này, bồi dưỡng cường đại chiến lực, ngày nào đó, có thể trọng trấn uy danh, sau đó công kích đi ra ngoài, rời đi cái này tiểu thế giới, đi trước thần minh thế giới, công hãm thần minh thủ đô thế giới chính phủ, thành lập chúng ta bá chủ sự nghiệp, ha ha ha, Kính Tử Ma Thần, Kính Tử Ma Thần, tại đây tòa trong thành thị người, rồng rắn hỗn tạp, bọn họ đều là tà ác liên minh thành viên, thế giới này, lấy tam đại đầu sỏ cầm đầu, kỳ thật nhiều hết mức người sùng bái người là Long Lục. Kính Tử Ma Thần tuy rằng là một cái cường đại người, nhưng là hắn thanh danh vẫn luôn đều không phải thực hảo, cho nên không có có thể thực tốt được đến hắn bộ hạ tán thành. Trên thế giới này, Long Lục một khi rời đi ghế Thiên Quân trước thứ 6 phân phủ sở hữu thành viên, bọn họ đều sẽ đi theo ở Long Lục phía sau. Long Lục đối bọn họ nói, nếu các ngươi như vậy đi theo ta nói, Kính Tử Ma Thần, hắn sẽ loạn tưởng. Cán thép thâm trầm một chút, cười nói, mặc kệ nó, chúng ta đều là thủ hạ của ngươi, chúng ta tới nơi này cũng chính là bởi vì ngươi. Thiên Bình nói được không sai, dù sao chúng ta lại không phải đánh không lại Kính Tử Ma Thần. Long Lục, nếu Kính Tử Ma Thần không thuận chúng ta nói, như vậy chúng ta đại có thể giải quyết hắn sở hữu thủ hạ, chúng ta tự lập vì vương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 701, mới cố 6 phân bộ 871, S5942013 4/6/23/5206638 0084775749781133. Chương 701, mới cố 6 phân bộ Long Lục thâm trầm một chút, Thiên Sát chủ thần cũng không phải là ăn chay, Kính Tử Ma Thần phục chế năng lực rất mạnh, nếu chúng ta lựa chọn Kính Tử Ma Thần, hắn không có làm ra xuất quỷ sự tình tới lời nói, chúng ta chính là Kính Tử Ma Thần thủ hạ. Long Lục này phiên lời nói là nói cho Kính Tử Ma Thần nghe, hắn biết Kính Tử Ma Thần tai mắt liền ở chỗ này. Kính Tử Ma Thần đã biết Long Lục ý tưởng lúc sau, phi thường vui vẻ, hắn không sợ thiên quân thứ 6 phân phủ này đàn quái vật khó khống chế, bởi vì hắn biết, chỉ cần Long Lục ở nói, cái khác vấn đề đều không phải vấn đề. Chúng ta đi tới thế giới này đã 2 năm, Long Lục ngươi có cái gì ý tưởng, chúng ta chỉ biết nghe ngươi lời nói, chỉ cần ngươi khai một câu, như vậy, chúng ta đều sẽ lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long Tam, cũng không biết Long Tam, hiện tại biến thành như thế nào. Long Lục thâm trầm một chút, kỳ thật Long Lục lo lắng nhất chính là Long Thất, hắn trong miệng nói chính là Long Tam, nhưng là nội tâm vẫn luôn lo lắng Long Thất. Cán thép trung vị thần, cầm một ít gà nướng đã đi tới, cấp Long Lục đổ một chén rượu, tới, chúc mừng chúng ta mấy năm nay, đem xa thế giới sở hữu quốc gia đánh bại, chinh phục thế giới này mà cũng ly. Ở Long Lục thủ hạ, trung vị thần 7 cái, hạ vị thần 21 cái, thượng vị thần 3 cái. Thiên binh trường 500 nhiều, thiên binh, tán binh, tạp binh 80 nhiều vạn. Này đó đều là Long Lục đáng tin tử. Bọn họ có uy lực khủng bố. Cho nên ai có được Long Lục cái này bộ hạ, chẳng khác nào có được một tòa thiên quân phân phủ. Kính tử ma thần đem Long Lục phong hào vì xa quốc gia quân sự ủy ban chủ tịch, trưởng quản toàn bộ thế giới quân sự quyền to. Này đại biểu Long Lục sẽ là trong thế giới này tối cao tư lệnh quan. Long Lục, ta phát hiện. Ngươi đã đến rồi nơi này, một chút không vui. Bát Loạn biết Long Lục là bởi vì chính mình mới gia nhập kính tử ma thần. Kỳ thật Long Lục lại như thế nào không biết Bát Loạn ý tưởng đâu. Hắn thâm trầm mà đối Bát Loạn nói. Bát Loạn nha đầu, ta thỉnh ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Ta Long Lục, sở dĩ không vui, là bởi vì ta đệ đệ sự tình còn không có giải quyết. Cùng ngươi không quan hệ. Chỉ mong đi, rốt cuộc, ngươi gia nhập kính tử ma thần kỳ hạ. Đều là vì ta thực xin lỗi ngươi, Long Lục, nói cái gì vô nghĩa, ngươi ta là cái gì quan hệ, ngươi là của ta huynh đệ, liền thỉnh ngươi không cần nói bừa. Bát Loạn sắc mặt trầm xuống, trên mặt mang theo áp lực, cán thép thâm trầm một chút, cười nói, mặc kệ như thế nào đều hảo, chúng ta hiện tại còn có thể cùng nhau đánh giặc, cùng nhau sinh hoạt liền hảo, kỳ thật ta vẫn luôn đều không thuận thần minh kia giúp cậu đồ vật. Hiện tại chúng ta thoát ly thiên quân nói, càng tốt không phải sao? Nói được không sai, về sau chúng ta này giúp huynh đệ đồng lòng, mặc kệ ở nơi nào, đều là chúng ta thiên hạ. Thiên Bình nói, Bát Muội cười nói, bọn họ rời đi thiên quân lúc sau, ngược lại càng thêm vui vẻ, bởi vì bọn họ không cần đã chịu thiên quân một ít không hợp tình lý mệnh lệnh. Chẳng qua, Long Lục biết còn có một năm, quỷ giới đại môn liền sẽ mở ra, đến lúc đó. Là Long Tam cùng thiên quân quyết chiến thời khắc, khi đó sẽ phát sinh sự tình gì, căn bản là không thể nói rõ ràng. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Long Lục tâm tình đều là thực áp lực. Ở ngay lúc này, Long Lục nhất tưởng niệm người chính là Tiểu Lan. Tiểu Lan là Long Lục đời này lần đầu tiên yêu nữ nhân, chỉ đổ thừa Tiểu Lan là phàm nhân. Phàm nhân cùng thần có khác nhau, Long Lục là thần, Tiểu Lan còn lại là người thường. Người thường cùng thần vĩnh viễn đều là có chênh lệch. Liền dường như năm đó Long Một cùng Quách Manh Manh kết hôn giống nhau, liền tạo thành rất lớn bi kịch, còn có chính là Lôi Vương cùng Lôi Quảng mẫu thân giống nhau, chính là bi kịch. Nhân loại là vô pháp cùng thần kết hợp, đây là trong lịch sử một loại thảm kịch, bất luận cái gì trường sinh bất tử thần, yêu nhân loại, đều sẽ thực bi thảm. Cho nên, Long Lục mặc kệ chính mình cỡ nào thích Tiểu Lan đều hảo, hắn đều sẽ không vượt rào, đây là Long Lục làm người tôn chỉ. Ở thiên quân thứ 6 phân phủ, nơi này còn treo Long Lục, cán thép, Bát Loạn, Thiên Bình chờ cao tầng tướng lãnh ảnh chụp, Tiểu Nhã còn ngóng trông hắn này giúp huynh đệ trở về, Long Lục bọn họ đã rời đi 2 năm, mấy năm nay, Tiểu Nhã cũng dần dần dùng kinh phí hấp thu không ít cường giả gia nhập, Tiểu Nhã chỉ cần lại nỗ lực đi mấy tranh quỷ giới, đem phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên, màn trời trường lão, phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo. Này đó nhất lưu cường giả hấp thu, còn có quỷ giới nhị tuyến cường giả, bọn họ một khi đi tới thiên quân thứ 6 phân phủ, như vậy, năm đó từ Long Lục lãnh đạo, uy chấn thiên hạ thiên quân thứ 6 phân phủ sẽ một lần nữa quật khởi. Hiện tại thiên quân thứ 6 phân phủ đã không còn là ngày xưa cái kia, làm người nghe xong đã nghe phong táng đảm đơn vị, mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ nổi lên Tiểu Nhã năng lực. Thiên quân 13 phân phủ thậm chí thứ 18 phân phủ đã ở thần minh kinh phí cùng nhân lực duy trì hạ đã thành lập đi lên. Hiện tại 18 căn cứ bên trong, thực lực yếu nhất còn lại là thiên quân thứ 6 phân phủ, cho nên, ở thần minh cao tầng đã có câu oán hận, có người đầu phiếu làm Tiểu Nhã từ đi thiên quân thứ 6 phân phủ tối cao chức vị, Tiểu Nhã lần chịu áp lực. May mắn Long Ngũ cực lực giữ được Tiểu Nhã, từ Long Lục phản bội thiên quân lúc sau, Long Ngũ nơi trốn cẩn thận, làm thiên quân thủ lãnh cấp bậc nhân vật, Long Ngũ cần thiết muốn lấy thành thục tâm tính tới đối mặt. Ngày này, Long Ngũ đi tới Tiểu Nhã trước mặt, cùng Tiểu Nhã ngồi ở trên bờ cát, nhìn phía trước Linh Quốc gia hải vực, nơi này là thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ bộ tư lệnh. Long Ngũ thâm trầm một chút, đối Tiểu Nhã nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ, chính là vì thần minh cao tầng đối với ngươi bài xích, liền đối chính mình năng lực có không tín nhiệm địa phương? Tiểu Nhã nằm ở Long Ngũ bên người, www.cm hai người ngồi ở bãi biển thượng, nhìn sóng biển cuồn cuộn. Ngũ ca, không phải, ngươi biết không, ta ở chỗ này cùng ngày quân thực không vui. Tiểu Nhã đem chính mình trong lòng nói ra, nói thời điểm, nước mắt liền tới rồi. Ở mọi người trong mắt, Tiểu Nhã là một cái phi thường cường đại nữ cường nhân, chính là ở chính mình bạn trai trong mắt, nàng cũng chỉ bất quá là một cái đáng yêu tiểu nữ sinh thôi. Long Ngũ vuốt ve Tiểu Nhã khuôn mặt, thâm trầm mà đối Tiểu Nhã nói, mặc kệ như thế nào đều hảo, Ngũ ca vẫn luôn đều sẽ ở cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Đúng vậy, Ngũ ca, nếu không phải ngươi nói, ta tưởng ta sẽ đi theo Long Lục cùng trốn đi, đương kính tử ma thần thủ hạ, có thể tự do tự tại làm chính mình thích làm sự tình. Thiên quân là một cái trên danh nghĩa kỷ luật nghiêm minh quân đội, nhưng là, lại nghe từ thần minh mệnh lệnh, chúng ta không được làm chúng ta muốn làm sự tình. Long thất bị nhốt, Long Lục cùng ngươi cực lực muốn cứu hắn, đây cũng là huynh đệ chi tình. Còn có quỷ giới Long Tam Đại bạo loạn, ngươi muốn phát quân đội tấn công quỷ giới, thần minh sợ các ngươi thế lực quá cường, cố ý chèn ép, làm Long Tam hiện tại khí thế càng thêm long trọng, cái này chính phủ quá hủ bại. Đừng nói như vậy, hủ bại chính phủ, không có khả năng mấy trăm vạn năm qua, đều ở khống chế một cái đại thế giới cùng vô số tiểu thế giới trị an cùng hài hòa. Tuy rằng nói, thế giới thực hỗn loạn, nhưng là, thần minh đều có thể bày mưu lập kế. Đây là chúng ta chính phủ năng lực, đương nhiên, lòng ta bất mãn, là bởi vì ta thất đệ sự tình, cùng thần minh không quan hệ. Ngũ ca, thiên quân có lời đồn đãi nói, thần minh cao tầng suy xét sẽ đem ngươi thần vương quân hàm thu hồi tới, nói ngươi phản bội tổ chức, sẽ không lại cho ngươi thần vương quyền lực, có lẽ ngươi sẽ bị hạ thấp là chủ thần. Long Ngũ thâm trầm một chút, mặc kệ là chủ thần, vẫn là thần vương, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền hảo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, sông băng bạch hổ 879 S582201341/6/23523046639366693750210214. Chương 702, sông băng bạch hổ. Ngũ ca, ngươi không e ngại chính mình vất vả kinh doanh sự nghiệp, hiện tại thiên quân 4 tòa căn cứ về ngươi quản hạt. Nếu ngươi đi rồi, này 4 cái căn cứ liền sẽ bị tân nhiệm thần vương cướp đi. Long Lục cái này táo bạo tiểu tử, đều có thể mang đi thiên quân thứ 6 phân phủ toàn viên 90%. Ngươi nói, nếu ta trốn đi nói, đó chính là mang đi 4 tòa thiên quân phân phủ, ngươi minh bạch sao? Nghe xong Long Ngũ này phiên lời nói, Tiểu Nhã sợ tới mức phát run, quá khủng bố. Ngũ ca, ngươi lực ảnh hưởng xác thật bị Long Lục muốn đại. Long Ngũ thâm trầm một chút, Long Ngũ nói, thanh giả tự thanh, ta làm thiên quân tối cao thủ lãnh chi nhất, tứ đại bộ tổng tư lệnh, thiên quân tổng bộ đại tướng. Ta cần thiết muốn tuân thủ nghiêm ngặt chính mình nguyên tắc, đương hảo một cái đủ tư cách thiên quân. Tiểu Nhã, ngươi là của ta bạn gái, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta khổ tâm. Tiểu Nhã gật gật đầu, thâm trầm mà nói, ta minh bạch. Ngũ ca, mặc kệ quyết định của ngươi là như thế nào, ta đều sẽ duy trì ngươi lựa chọn. Nếu không phải nguyên tắc, nếu không phải thiên quân khống chế, Long Ngũ đã sớm đã hạ quỷ giới, nghênh đón hắn thất đệ. Long thất là Long Ngũ đau nhất đệ đệ, nhưng là, lại nhìn chính mình đệ đệ chịu khổ, chính mình bất lực, kỳ thật Long Ngũ tâm tình thật sự thực áp lực. Loại cảm giác này, vô pháp dùng ngôn ngữ tới thay thế. May mắn, ít nhất lúc này, còn có Tiểu Nhã ở hắn bên người. Lúc này, có một người tới, là Trần Điềm Điềm. Trần Điềm Điềm thấy Long Ngũ cùng Tiểu Nhã ôm ở cùng nhau, hắn cảm giác rất kỳ quái, không thể tưởng được chính mình hai cái người lãnh đạo trực tiếp nếu ở chỗ này trộm nói đến luyến ái, ngọt ngào gần nhất, Long Ngũ là có thể cảm ứng được. Long Ngũ đứng lên, Tiểu Nhã cũng xoay người. Bọn họ hai cái dọc theo Trần Điểm Điểm bên người đi qua, Long Ngũ nói, ngọt ngào, ta xem ngươi dường như có tâm sự, bằng không, ngươi cũng sẽ không nói lời nào. Đúng vậy, Thiên Quân Tổng Phủ hạ đạt mệnh lệnh, tạm dừng Long Ngũ Thần Vương đại nhân thực quyền, đem ngươi điều động đến Thiên Quân thứ 6 phân phủ, vẫn là Thần Vương quân hàm, nhưng là toàn chức cực hạn với Thiên Quân thứ 6 phân phủ xây dựng quyền. Trần Điểm Điểm đem chính mình ra cách nói cho Long Ngũ. Chính là hắn nàng không thể tưởng được, Long Ngũ bị Thiên Quân Tổng Bộ hạn chế quyền lực, nếu hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác, Tiểu Nhã tắc thực tức giận, này rõ ràng chính là áp xúc quyền lực, đáng chết, ta hiện tại liền mang theo Thiên Quân thứ 6 phân phủ các vinh đệ, đi Thiên Quân Tổng Bộ kháng nghị. Trần Điểm Điểm nói, Long Ngũ đại nhân quản hạt ba tòa Thiên Quân phân phủ căn cứ tư lệnh, thượng vị thần, bọn họ toàn bộ đều đi tìm noi theo người xưa thảo một hợp lý giải thích. Hiện tại liền chúng ta Thiên Quân thứ 6 phân phủ không có hành động. Long Ngũ thâm trầm một chút, Hỏa Bạo Hầu, Kỷ Long, Địch Vân, này ba cái chủ thần liền thích cho ta sằng bậy, Tiểu Nhã, không mệnh lệnh của ta, không cần cấp Thiên Quân tổng bộ mang đến phiền toái, ta đi một chút sẽ về. Long Ngũ hóa thành gió lốc, dọc theo Thiên Quân tổng bộ đi. Ở Thiên Quân tổng bộ cửa, đứng ở ba cái chủ thần, bọn họ đều là Long Lục thân tín. Bọn họ mang theo bọn họ bộ hạ, ở Thiên Quân Tổng Bộ cửa kháng nghị Thiên Quân Tổng Bộ đối Long Ngũ chèn ép. Long Ngũ ở Thiên Quân Tứ Đại Bộ Tư lệnh bên trong, có cường đại uy vọng, loại này uy vọng đã siêu việt cái khác người. Đối mặt Thiên Quân bốn tòa phân phủ kháng nghị, Thiên Quân Tổng Bộ chẳng quan tâm, noi theo người xưa nguyên soái hạ lệnh, ai đi để ý tới ba tòa phân phủ chủ thần, chính là cãi lời quân lệnh. Cho nên Thiên Quân Tổng Bộ, phi thường náo nhiệt. Toàn bộ tổng bộ đều dắt duy trì Long Ngũ cờ hiệu. Hồ nháo. Long Ngũ lạnh nhạt mà từ gió lốc bên trong xuất hiện. Long Ngũ xuất hiện, làm tất cả mọi người đều phi thường kích động. Có rất nhiều người trước nay chưa thấy qua Long Ngũ. Bọn họ thấy Long Ngũ so tưởng tượng bên trong còn muốn xoáy khí. Long Ngũ, ngươi đã đến rồi liền hảo. Thiên Quân tổng bộ thật quá đáng. Muốn hạn chế ngươi quyền lực, đem ngươi từ thần vương điều đến chủ thần. Long Ngũ tới lúc sau, noi theo người xưa mang theo mấy cái thượng vị thần, cùng đi ra. Long Ngũ, đây là ngươi đối Thiên Quân thái độ sao? Long Ngũ cùng tam đại chủ thần, toàn bộ đơn quỳ trên mặt đất, nghênh đón Thiên Quân tối cao thống soái Thiên Quân tổng thần vương noi theo người xưa nguyên soái. Long Ngũ nói, là ta không có quản giáo tốt ta bộ hạ, thỉnh tổng thần vương nguyên soái đại nhân trách phạt, nhưng là không thể trách ta ba cái huynh đệ. Hừ, Long Ngũ, trừng phạt ngươi là hẳn là... Đem ngươi điều động đến Thiên Quân thứ 6 phân phủ, cũng không phải đối với ngươi chèn ép, mà là Thiên Quân thứ 6 phân phủ khu trực thuộc phía dưới có một cái uy lực cực cường đại tà thần Linh Hào. Hắn đang ở Linh Quốc gia phụ cận vùng xưng vương xưng bá, nếu không có một cái thần vương cấp bậc đại lão, đi nơi nào trấn áp, đã cẩu thả duyên xuyễn Thiên Quân thứ 6 phân phủ có thể nào kinh sợ Linh Hào đâu. Ta minh bạch, Tổng thần vương đại nhân, chúng ta sai rồi. Tam đại chủ thần cúi đầu, tổng thần vương noi theo người xưa nguyên soái đi tới, đem ba vị chủ thần nâng dậy tới, chụp đánh bọn họ trên người cho bụi, đạm nhiên mà nói, hảo, Thiên Quân tam đại chủ thần rời đi bọn họ khu trực thuộc, nếu bị tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn đã biết, chuyện này là phi thường nghiêm trọng, mời các ngươi, trở lại ngươi khu trực thuộc, Long Ngũ, ở quỷ giới quân đoàn không có tấn công thượng mặt đất thời khắc, CM từ nay về sau, ngươi đều phải... Ở thứ 6 phân phủ trấn áp, không có mệnh lệnh, không được rời đi Thiên Quân thứ 6 phân phủ nửa bước, nếu không ngươi chính là trái với Thiên Quân điều lệ đệ 191 điều, thiện ly chức thủ tội, ngươi chính là không đảm đương nổi a. Là, thần vương đại nhân, Long Ngũ gật gật đầu nói. Long Ngũ giải tán hắn bộ hạ, hắn về tới Thiên Quân, Long Ngũ là Thiên Quân lúc sau, trung thành nhất, cũng là nhất tận trung cương vị công tác người. Nếu không phải Long gia người, lung tung rối loạn người nào đều phải. Hơn nữa gần nhất lửa nóng Long thất biến thành thiên thần vũ khí sự kiện. Long lục phản bội Thiên Quân thứ 6 phân phủ, mang theo Thiên Quân thứ 6 phân phủ cướp ngục sự kiện. Quỷ giới Long vương Long tam đại bạo động sự kiện. Những việc này đều cho Thiên Quân một cái phi thường khắc sâu nhắc nhở. Cho nên Thiên Quân tổng bộ hạ lệnh khống chế Long Ngũ. đã bắt đầu điều động một cái thần vương tới xử lý quỷ giới sự tình, nhưng là rốt cuộc phái ra vị nào thần vương, thần minh cao tầng vẫn luôn bảo trì độ cao cơ mật. Ngoại giới phỏng đoán, có lẽ phái ra thần vương là Bạch Hổ đại tướng, sông băng Bạch Hổ là 04 tự nhiên hệ sông băng ác ma trái cây năng lực giả, hắn cùng Long Ngũ là cùng cái cấp bậc khủng bố cường giả. Hắn đóng băng năng lực, có thể trong nháy mắt đem một chi chính quy quân đội đông lại. Địa điểm quỷ giới, Long Lục sự tình tăng lên, quỷ giới cũng đang ở chuẩn bị một năm sau đại quyết chiến, này sẽ là Long Tam tiếp nhận chức vụ quỷ giới quỷ vương lúc sau, lớn nhất một lần đại chiến, địch nhân là thiên quân, thậm chí thế giới. Long Tam đã phát 13 nói quân lệnh, xin chỉ thị hắn đại lão tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn đứng đầu Hades, cũng chính là trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Cuối cùng một lần là gần đây một lần, Hades phê chuẩn Long Tam, làm tiên quân, từ quỷ giới xuất phát, công tiến đại thế giới một mảnh lãnh địa, thành lập quỷ giới mặt đất xâm lược chiến cái thứ nhất tiên quân. Một khi Long Tam quỷ giới quân đoàn tấn công tiến thế giới, này sẽ là thế giới đại chiến đêm trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 703, Quỷ Nhãn Kiếm Khách 875S 531 AL. Chương 703, Quỷ Nhãn Kiếm Khách. Bởi vì quỷ giới châm ngòi, sẽ nghênh đón thiên quân dung chuyển bất an. Thiên quân đã từ 12 tòa phân phủ gia tăng tới rồi 18 tòa, thiên quân thế lực lại một lần tăng cường. Tuy rằng Long Lục phản bội thần minh, nhưng là căn bản không có ảnh hưởng đến thần minh cường đại sự nghiệp phát triển. Ở quỷ giới Long Tam chi thành, Long Tam đang ở nơi này chỉnh đốn binh lực. Từ Long Thất bị Long Tam khống chế lúc sau, Long Tam ra cửa, luôn là mang theo Long Thất. Long Tam đem quyền lực cũng phân phối một ít cho hắn phân thân Lôi Thiên Bá, ổn định Long Thiên Bá cảm xúc. Còn có, về quỷ giới thất sắc thải hồng kiếm sự tình, vẫn luôn đều cấp Lôi Thiên Bá xử lý. Long Tam đáp ứng rồi Lôi Thiên Bá, chỉ cần hắn có thể tấn công tiến mặt đất, như vậy quỷ giới quyền quản lý toàn bộ đều sẽ giao cho Lôi Thiên Bá xử lý. Lôi Thiên Bá tuy rằng được đến Long Tam coi trọng, nhưng là hắn luôn là cảm giác được chính mình là một cái con rối. Nếu hắn không phản kháng nói, hắn vĩnh viễn đều là Long Tam con rối. Long Tam đã đem quỷ giới binh lực tổ chức lên, quỷ giới là một cái cường đại thế giới. Nhiều năm qua, đều là từ đại lượng người chết tập hợp mà thành, cho nên quỷ giới ngọa hổ tàng long, rất nhiều giả tâm chi sĩ. Bọn họ nghe thấy được Long Tam đã bắt đầu thực hành tấn công mặt đất kế hoạch, những người này, toàn bộ đều tiếp nhận rồi Long Tam kêu gọi, chuẩn bị đi theo Long Tam làm một phen sự nghiệp.